thì Bạch Ngọc Đường đã túm lấy Bạch Chi, hô lên một tiếng với Lạc Thiên và Triệu Hổ. Ra ngoài, Triệu Hổ và Lạc Thiên bị Bạch Ngọc Đường dọa sợ. Có điều bọn họ vẫn theo bản năng mà cùng Bạch Ngọc Đường lao ra. Hầu như cùng lúc, tiếng đánh vào kim loại lại truyền đến. Theo tiếng va chạm cuối cùng này, tạp âm, lách tách, từ khe hở giữa các đường ống phát ra. Ngay sau đó bồi thêm một tiếng nổ, ầm, toàn bộ cống thoát nước đều rung lên. Trong khoảnh khắc Lạc Thiên và Triệu Hổ theo Bạch Ngọc Đường và Bạch Chi chạy ra. Nơi bọn họ vừa đứng bị nổ, toàn bộ nóc cống chỗ đó sụp xuống, mặt tường xung quanh cũng đổ. Triệu Hổ và Lạc Thiên nhìn bụi mù cuồn cuộn phía sau. Lối vào cống thoát nước đã bị bít lại, vừa rồi chỉ cần chậm một giây thôi là bị chôn sống rồi. Trong đường ống, hơi nước tràn ngập, kỳ quái chính là, đường ống bên này sập, bên kia lại không có việc gì. Bên trong phần cống thoát nước bị sập, cống nước hẳn đã vỡ ra, hơi nước bốc lên ào ào. Dưới mặt đất có một lượng nước lớn chảy ra, trong không khí, tràn ngập mùi thuốc tẩy nhàn nhạt, có chút gay mũi. Triệu Hổ nhíu mày, còn tưởng rằng các đường ống đều khô rồi. Hóa ra vẫn có nước. Là nước thải sao, nặng mùi như thế cơ mà. Trong hơi nước mù mịt, truyền đến tiếng vỗ tay. Thanh âm vô cùng đặc biệt, người vỗ hẳn là có đeo găng tay. Bạch Chi ngửi ngửi mùi trong không khí. Đột nhiên hiểu ra, nhìn Bạch Ngọc Đường, vụ nổ là do nước tràn vào đường ống. Lạc Thiên và Triệu Hổ đều nhíu mày. Bên trong ống vốn không có nước mới đúng. Tiểu Bạch Chi nói, ở đường ống chúng ta vừa ẩn nấp có mùi chất tẩy rất nồng. Đây là một cái bẫy. Chỉ cần chúng ta đi vào đường ống đó, đối phương mở van nước, nước sẽ chảy vào đường ống. Nước và chất tẩy sẽ phát sinh phản ứng hóa học, hình thành một loại chất dẫn nổ, đánh vào đường ống kim loại, là để tạo độ rung, thúc đẩy vụ nổ diễn ra. Triệu Hổ và Lạc Thiên cũng không ngốc, đã hiểu ra vấn đề Bạch Ngọc Đường vừa hỏi. Tiểu Dịch có thể nào đánh nhau với bạn học không? Đây là nguyên nhân Tần Âu vắng mặt ngày hôm nay sao? Cái cống thoát nước này, vừa vào đã có thể ngửi thấy mùi thuốc hóa học nhàn nhạt rồi. Bởi vì bản thân cống thoát nước có mùi hôi thối nên đã che giấu bớt. Nhưng nếu là Tần Âu tinh thông về chất nổ, hẳn sẽ nhận ra cái bẫy này từ rất sớm. Lạc Thiên, Triệu Hổ và Bạch Chi lúc này đã hiểu rõ chuyện vừa xảy ra đến 89 phần. Đều vô thức quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lúc này đứng ở phía trước, nhìn người đang rõ dần trong màn hơi nước tản bớt đi. Ở lối vào cống thoát nước đen ngòm, có một bóng người đứng đó, đang chậm rãi vỗ tay. Sau tiếng vỗ tay đều đều, là giọng nói của người nó. Đặc sắc, dĩ nhiên tránh được bẫy dập tôi tỉ mỉ bố trí. Bên ngoài nhà xưởng, trận nổ vừa rồi khiến cho mặt đất rung động không nhẹ. Mã Hán có chút lưu ý nhìn về nơi vừa xảy ra vụ nổ. Hẳn là vị trí cống thoát nước mà Bạch Ngọc Đường bọn họ vừa đi vào. Gờ nhìn Triển Chiêu vẫn mặt không đổi sắc, gõ gõ lên đồng hồ đeo tay. Nhắc nhở, 5 phút rồi à, Triển Chiêu lại có vẻ không để ý đến thời gian. Chỉ nghiêm mặt nói chuyện với G, tôi vẫn nghĩ, vì sao người di chuyển này lại quan trọng với ông như vậy? Ông bất chấp nguy hiểm mà lộ diện, chỉ để bắt được hắn. G rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, hứng thú nhìn Triển Chiêu. Vậy cậu nghĩ ra đáp án chưa? Triển Chiêu lắc đầu, phương pháp khiến Tần Âu vắng mặt này kẽ hở trông chất. Tuy rằng có giáo viên ở trường gọi điện về, nhưng bản thân Tiểu Dịch cũng có điện thoại di động, trực tiếp gọi qua hỏi là biết thằng bé có thật sự đánh nhau với bạn học không? Mã Hán khẽ gật đầu, đích xác, vô luận hôm nay Tần Âu có tham gia hay không, kẽ hở này sẽ nhắc nhở chúng tôi, có thể sẽ có một cái bẫy liên quan đến trái nổ. Triển Chiêu nói, cho nên đây không phải do người di chuyển làm, vì không hề có lợi cho hắn. Tôi nghĩ, với năng lực cá nhân của ông, hẳn là không có cách nào bắt được người di chuyển. Hoặc nên nói, muốn bắt được người di chuyển kia, chỉ có một người có thể làm được. G khẽ nheo mắt lại, chỉ có Ngọc Đường có thể tóm được hắn, nên ông mới ra gợi ý cho chúng tôi. Triển Chiêu không nhanh không chậm mà nói.